Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 155, chương 155, bắt tù binh đường chủ. Hoàng Siêu ở ngoài thành dạo qua một vòng, không có bất kỳ thu hoạch, cuối cùng chỉ có thể hậm hực phản hồi trong thành, tìm một cao lầu đứng ở đỉnh tu luyện chân khí. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Siêu cùng Nhạc Bất Quần phản hồi Ô Mai Rơi Môn nghỉ ngơi. Hoàng Siêu lo lắng đối phương ban ngày gây tới khiêu khích, vì vậy để Nhạc Bất Quần nghỉ ngơi trước, mình và y mà ngọa, tùy đi chuẩn bị xuất kích. Bỗng nhiên trong lòng hắn truyền đến một hồi báo động, cái này không phải tinh thần quan sát, mà là theo hắn nội công cùng kinh nghiệm chiến đấu tăng, mà có nguy hiểm cảm giác năng lực. Loại này tâm huyết dâng trào cảm giác có thể làm cho báo động trước, nhưng trên thực tế không có nhiều nghịch thiên, bởi vì nó không cách nào chuẩn xác cho ra uy hiếp khởi nguồn. Nhưng mà đối với Hoàng Siêu mà nói, điều này thật sự là một cái tuyệt diệu năng lực. Hắn có tinh thần quan sát a. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu tinh thần đảo qua toàn bộ môn phái, đột nhiên phát hiện có một thanh y nam tử lẻn vào trong đó, đang quỷ quỷ túy túy đi theo một người học trò phía sau. Tùy thì ở dịch xuất thủ, Hoàng Siêu hô một tiếng đánh vỡ cửa sổ, nhảy lên nóc nhà, quát to, bọn chuột nhắt phương nào, dám đến rình. Cái kia thanh y nam tử cả kinh, động tác trên tay đã chậm lại, lần này còn dự nhượng hắn mất đi cơ hội đánh lén. Hoàng Siêu đã phá không rơi xuống trước mặt hắn. Cái kia Ô Mai Rơi Môn đệ tử lúc đầu cực kỳ nghi hoặc. Theo Hoàng Siêu rơi vào phía sau, hắn xoay người mới phát hiện sau lưng mình thêm một người. Lúc này người đổ mồ hôi lạnh, hắn rút kiếm nói ra, ngươi là người nào? Thanh y nam tử cười hắc hắc hai tiếng, phảng phất ô nha một dạng khan khan. Hắn chậm rãi nói ra, lão tử Thiết Ngàn Gan Bàn Tay. Hắn đắc ý nhìn Hoàng Siêu biểu tình, chuẩn bị nhìn hắn quá sợ hãi quẫn thái, nhưng mà Hoàng Siêu mặt không thay đổi nhìn hắn. Ngược lại thì một bên Ô Mai Rơi Môn đệ tử quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, ngươi, Thiết Ngàn Hổ chủ yếu muốn chấn động Hoàng Siêu. Lúc này còn hù dọa một cái đệ tử bình thường, hơi bị quá mức không thú vị. Hắn khinh bỉ nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, không nghĩ tới công phu của ngươi cực kỳ tuấn, lại như thế cô lậu quả văn, mới tới Hoa Sơn đệ tử. Hừ hừ, bất quá là ma giáo một cái đường chủ, Đông Phương Bất Bại một con chó, ngươi không nên lớn như vậy cảm giác thành tựu. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, nhìn Thiết Ngàn Hổ sắc mặt từ thanh biến trắng, từ bạch biến thành đen. Nhạc Bất Quần người nào, đến Judas Nguyên phía sau làm sao sẽ không biết chung quanh một cái nhân vật lợi hại. Ma giáo Bạch Hổ đường chủ Thiết Ngàn Hổ, một tay hổ trảo công đăng phong tạo cực, ở Sơn Tây đầy đất thanh danh không nhỏ, trong chính đạo có không ít thành Naruto vật đều thua vào tay hắn. Hắn vừa báo chính mình tên họ, ngay lập tức sẽ đem Ô Mai Rơi Môn đệ tử hù dọa. Nhưng mà Hoàng Siêu lại căn bản không quan tâm hắn, ngược lại nhân cơ hội đùa bỡn hắn một bà, làm cho đối phương thẹn quá thành giận. Thiết Ngàn Hổ không hổ là thành danh nhiều năm ma giáo cao tầng. Hắn rất nhanh đè xuống lửa giận, khôi phục trong mắt thanh minh, bắt đầu coi trọng Hoàng Siêu. Hắn lạnh lùng hỏi, ta nói Ô Mai Rơi Môn làm sao động kinh, bắt đầu xen vào việc của người khác. Nguyên lai là Ngụy Quân Tử đến rồi Thái Nguyên. Hoàng Siêu ngây ra một lúc, rất nhanh minh bạch hắn nói là ngày hôm qua công phá người phiến nông trang một chuyện. Nếu như cái kia đạo tặc là người trong ma giáo, Ô Mai Rơi Môn cần phải là điên rồi. Mới, chỉ có, gióng trống khua chiêng muốn bắt hắn. Hoàng Siêu trong mắt lóe lên phẫn nộ, những bọn người kia tử, dĩ nhiên là các ngươi người của ma giáo. Thiết Ngàn Hổ chứng kiến Hoàng Siêu nổi giận, tâm lý thoáng đắc ý, tưới dầu lên lửa nói, không sai, chúng ta thánh giáo phát triển đệ tử, chọn chúng bọn họ, khiến cho bọn họ tám đời tử tu tới phúc khí. Sơn Tây các nơi, còn có các ngươi cứ điểm. Hoàng Siêu chịu đựng tức giận, suy nghĩ nhiều móc ra một ít tin tức, đều ở đây nơi nào. Nhưng mà Thiết Ngàn Hổ không phải não tàn, sẽ không buồn chán đến bại lộ nhà mình tin tức. Không sai, đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi. Hoàng Siêu chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Ta cũng không còn trông cậy vào ngươi bây giờ nói. Bắt giữ ngươi, có thời gian chậm rãi thẩm vấn. Thiết Ngàn Hổ cười ha ha nói. Tiểu tử, ngươi quá tự tin. Hắn nói xong dĩ nhiên hướng về sau nhảy. Xoay người chạy, trong chớp mắt đã đến tường viện bên cạnh. Trong miệng còn nói. Ngươi kéo dài thời gian các loại. Chờ, Ngụy Quân Tử kiếm đi. Lão tử không phải phụng bồi. Nhạc Bất Quần đã đứng lên đầu tường, rất có khí độ mỉm cười nói ra. Các hạ cho mời đến, sao dám không đến, vẫn là lưu lại tự một lần giao tình đi. Thiết Ngàn Hổ vượt lên đầu tường, một đôi tay trở nên tráng kiện một vòng, bỗng nhiên hướng Nhạc Bất Quần công liên tiếp mấy chảo. Nhạc Bất Quần nhất chiêu thanh sơn ẩn ẩn, kết hợp trong thạch động thất truyền kiếm chiêu, có thể dùng càng thêm biến hóa khó lường, để Thiết Ngàn Hổ thế tiến công một tòa. Hoàng Siêu lúc này cũng nâng kiếm nhảy lên đầu tường. Thiết Ngàn Hổ không sợ phản tiếu. Lão Long, ngươi không tới nữa, huynh đệ liền giao cho á. Bên ngoài truyền tới một thanh âm. Nhạc trưởng môn quả nhiên là quân tử phong thái, ở khác người trong nhà, liền muốn thay mặt chủ nhân lưu khách sao? Đang nói phiêu phiêu miểu miểu, bao phủ toàn bộ Ô Mai Rơi môn, biểu hiện người đến không tầm thường nội công tu vi. Hoàng Siêu cười nói, khá lắm, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, nơi nào là long, rõ ràng là cái trong động nê thu. Thanh âm hắn không nhanh không chậm, lại xa xa truyền bá ra đi, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Đây chính là đấu võ trước ở thế giới tần đạo mắng nhau. Võng du bên trong soát loa lớn liều chết là tiền, nơi đây liều chết cũng là nội lực. Đừng xem chỉ nói là nói mấy câu, kỳ thực rất lãng phí nội lực, bởi vì phải để thanh âm ổn định, gần bên không phải điếc tai, xa xa không phải suy giảm, có thể sánh bằng vận khí hô to cố sức rất nhiều. Được xưng là lão long nhân từ đằng xa dò quét mà đến, chớp mắt cũng đến rồi Ô Mai Rơi môn tường đầu, vừa lúc ngăn chặn Hoàng Siêu. Các hạ chính là Hoàng Siêu? Ha ha, Ngụy Quân Tử kiếm có người kế tục, thật đáng mừng. Hoàng Siêu lắc đầu nói, tiểu tử mặt học người hiểu biết ít, không dám nhận. Tiên sinh nhưng là Lữ Vạn Long. Đối phương gật đầu nói, chính là tại hạ. Hoàng Siêu dùng sùng kính giọng điệu nói ra, nguyên lai là cùng đồng Bách Hùng cùng xưng ma giáo ba thú Long Hổ hai vị các hạ. Thất kính thất kính, miệng hắn khí tuy là sùng kính, ngôn ngữ cũng là một điểm không tôn kính. Nhạc Bất Quần ngăn trở nói, Siêu Nhi, sao có thể nói như thế? Ngươi hiện tại đạp vào giang hồ, mỗi tiếng nói cử động đều là phải chú ý, không muốn giống như tiểu nhân giống nhau tiến hành miệng lưỡi tranh. Hoàng Siêu kính cẩn nói ra, sư phụ dạy phải, Lữ Vạn Long khí nổ. Nhạc Bất Quần ỷ là Hoàng Siêu sư phụ, bên ngoài là giáo dục đệ tử, nhưng thật ra là đang thầm mắng hắn, ai là tiểu nhân đâu, không phải là hắn Lữ Vạn Long. Xem kiếm, Lữ Vạn Long rút kiếm liền đâm, đến rồi trên đường vừa ra khỏi miệng nhắc nhở, đã gần với đánh bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng một kiếm đem Hoàng Siêu tên đồ đệ này bắt, nhưng mà Hoàng Siêu kiếm quang lóe lên, đem hắn đánh bất ngờ rời ra. Hoàng Siêu thuận thế đâm hắn cánh tay, Lữ Vạn Long nhất lắc mình tách ra, nhất chiêu Vân Long ba hiện điểm hướng Hoàng Siêu yết hầu. Tâm lý coi là tốt Hoàng Siêu nếu như trở về kiếm tự cứu, chính mình liền gọt hắn chó phải. Hoàng Siêu thân thể một bên, kéo ra một điểm khoảng cách, trở về kiếm thế tất chịu ảnh hưởng. Nhưng mà hắn vẫn chưa trở về kiếm, trực tiếp tìm một nửa hình cung. Lữ Vạn Long phát hiện mình dù cho đâm tới Hoàng Siêu, khuỷu tay cũng muốn trước bị chặt đứt, như vậy lại có cái gì uy lực, liều mạng cũng không có thể liều mạng như vậy. Lữ Vạn Long nhất phòng thủ, đột nhiên phát hiện thế cục không ổn. Hoàng Siêu từng kiếm một như nước chảy mây trôi, bắt đầu bao phủ hắn. Lữ Vạn Long đã lộ ra mấy lần tình hình nguy hiểm, cũng là lớn sợ thất sắc phòng thủ ở. Hoàng Siêu cố ý đợi Nhạc Bất Quần, cho sư phụ lưu đủ mặt mũi. Hơn 10 chiêu về sau, Nhạc Bất Quần cũng không phụ kỳ vọng, trên mặt tử khí lóe lên, vận khởi Tử Hà thần công, một kiếm chém thẳng vào mà xuống. Kiếm phong kinh người, Thiết Ngàn Hổ né tránh không kịp, bị một kiếm chặt lên bả vai, cơ hồ đem một cái cánh tay chặt bỏ. Thiết Ngàn Hổ kêu thảm một tiếng. A, hắn còn chưa kịp nói một câu, bên này Hoàng Siêu đã xoát xoát mấy kiếm đâm bên trong Lữ Vạn Long cổ tay. Đối phương trường kiếm rơi xuống đất, bị Hoàng Siêu sử dụng kiếm đỡ cái cổ. Hừ, huynh đệ chúng ta nhận tài, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một chút nhíu mày không phải hảo hán. Nhạc Bất Quần còn chưa lên tiếng, Lữ Vạn Long đã lưu loát nói hết một bộ này nói, đồng thời còn hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Hoàng Siêu đối với bại khuyển gào thét không thèm để ý chút nào. Hắn lạnh nhạt cười cười, một trường vỗ ở Lữ Vạn Long ngực. Lữ Vạn Long oa thổ một búng máu, cả người nhất thời uể oải xuống tới. Huyệt đạo đã bị Hoàng Siêu một trường phong bế. Hai người bị Ô Mai Rơi Môn đệ tử nhốt lại, Trần trưởng môn gấp đến độ dường như kiến bò trên chảo nóng. Vẻ mặt rầu rĩ nói, Nhạc trưởng môn, bọn họ là người của ma giáo, làm sao bây giờ? Hắn cái này tiểu môn phái cũng không dám cùng ma giáo đối nghịch. Cái kia bị diệt môn từng nhà môn phái cho hắn lên bài học, nhưng mà phái Hoa Sơn trưởng môn đang ở chính mình bên trong cánh cửa, hắn cũng không dám nói cầu tha thứ nói, e sợ cho bị người trở thành ma giáo yêu nhân. Bất quá nói chuyện cũng tốt, hắn vì bảo mệnh chỉ có thể bị trói thượng hoa núi phái chiến xa. Hắn hiện tại đã cùng ma giáo đối nghịch, lại cùng Nhạc Bất Quần quen thuộc, chỉ có thể theo phái Hoa Sơn đi đến đen. Chính chỉ a, Hoàng Siêu tâm lý nói rằng, Nhạc Bất Quần nhất phái chính khí, an ủi, Trần lão không cần lo lắng. Những thứ này ma giáo yêu nhân muốn cùng ngươi đối nghịch, chúng ta tuyệt sẽ không nhìn kỹ mà không để ý. Việc cấp bách, trước thẩm vấn bọn họ ý đồ đến, mới quyết định. Ma giáo đường chủ không dễ dàng mở miệng, trong thời gian này dùng không ít tàn nhẫn thủ đoạn, song phương thù kết càng lớn. Trần trưởng môn cũng chỉ có thể xin nhờ Nhạc Bất Quần, mời Nhạc trưởng môn triệu tập đồng đạo. Bằng không ma giáo tới nay, hậu quả khó mà lường được. Thiết Ngàn Hổ là Bạch Hổ Đường đường chủ, Lữ Vạn Long là hắn bạn thân, Bạch Hổ Đường phó đường chủ. Hai người bọn họ cùng Hắc Mộc Nhai Đồng Bách Hùng, được xưng thần giáo ba mạnh mẽ, kỳ thực chính là tam đại mãnh thú. Ma giáo ở Sơn Tây bày rất nhiều đàn cửa, chuyên môn lừa gạt tiểu hài tử, đưa về Hắc Mộc Nhai huấn luyện. Trải qua 10 năm nghiêm khắc giáo dục, cuối cùng bồi dưỡng chính là ma giáo tử trung. Trong thời gian này, không biết lại có bao nhiêu người chết thảm đang huấn luyện trong quá trình. Hoàng Siêu mắng, các ngươi ma giáo thanh danh bại hoại, không người gia nhập vào, dĩ nhiên dùng loại này táng tận thiên lương thủ đoạn. Những hài tử kia cùng phụ mẫu chí thân chia lìa, các ngươi tạo cho bao nhiêu người gian thảm kịch, thực sự là không bằng cầm thú. Thiết Ngàn Hổ ngẩng đầu cười ha ha một tiếng, nhổ một bài nước miếng huyết thủy, khàn giọng nói ra, giả nhân giả nghĩa, hừ, người phách lối nữa khoảng khắc, chờ ta thánh giáo cao thủ vừa đến, chính là các ngươi thầy trò chém đầu ngày. Lữ Vạn Long cũng cười theo nói, có gan liền giết chúng ta. Hoàng Siêu lạnh lùng nói ra, muốn kích ta giết các ngươi, nằm mơ, đem các ngươi cứ điểm nói hết ra, có thể thiếu chịu khổ một chút. Giang hồ huyết tinh tàn khốc, không phải thiếu niên tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Cho dù là muốn cứu người, cũng không khỏi không dùng tới nghiêm hình ép cung thủ đoạn. Hoàng Siêu tuy là tinh thần cường đại, có thể áp về ý chí của bọn họ, nhưng cũng không có thôi miên như vậy thần hiệu. Rất nhiều người đến mỗi bức cung sẽ để cho thủ hạ hoặc người bên ngoài để làm. Phảng phất cái này hiện ra chính mình chính phái. Loại ý nghĩ này cùng quân tử viễn nhà bếp giống nhau, lừa mình dối người. Hoàng Siêu một lòng cứng như thiết thạch, toàn bộ hành trình tham dự đối với hai người thẩm vấn. Bên kia, Trần trưởng môn đối với Nhạc Bất Quần nói, ta có một cái tiểu tôn, xưa nay ngưỡng mộ Hoa Sơn thần công, nguyện ý bái nhập Nhạc tiên sinh môn hạ, không biết Nhạc tiên sinh có thể hay không thu nhận sử dụng. Được rồi, cái này môn phái đã muốn toàn diện đầu vào môn hạ, liền con tin cũng giao đi ra. Nhạc Bất Quần khách khí nói, lệnh tôn lương mới, chỉ có Mỹ Ngọc nguyện ý tới Hoa Sơn, tự nhiên là cầu còn không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.